Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Vô Lại Triệu Hoán Lưu Chiến Thuật. Lưu Tinh Triệu Hoán Thuật. Ở Tần Phong lấn người một sát na, thủ hộ linh Anos đã niệm xong một đạo chú ngữ. Ngón tay hắn thương thiên, mênh mông tinh không phảng phất bị người dùng ngón tay đâm một cái, tạo nên một lăn tăn rung động, mà nguyên bản vững vàng treo trên bầu trời ba nhiều lần tinh, ở hoàng du vài cái sau đó, chợt hóa thành một viên lưu tinh, rơi xuống. Lưu Tinh Triệu Hoán Thuật miêu tả: triệu hoán mấy viên lưu tinh tập kích mục tiêu, mỗi một khỏa tạo thành 10 triệu vật lý thương tổn, cũng khiến cho mục tiêu mê muội. 3 giây, oanh, đẹp, oanh, kéo thật dài vĩ diễm, 3 viên lưu tinh ầm ầm hạ xuống. Trong nhấp nháy, liền rơi vào Tần Phong trên ót. 95 vạn, mê muội không, 3 giây. 93 vạn, một mê muội không, 3 giây. 96 vạn, một mê muội không, 3 giây. Ba cái chẳng giải quyết được vấn đề thương tổn chữ số từ Tần Phong trên người bắn ra ngoài, đồng thời to lớn va chạm cũng có thể dùng hắn bị mê muội ngay tại chỗ không. 9 giây, mà chứng kiến cái tổn thương này cùng kỹ năng hiệu quả, Anos không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Cái này lưu tinh triệu hoán thuật, nhưng là chiêu bài của hắn, kỹ năng một trong 3 viên lưu tinh nện xuống tới, không chỉ có 30 triệu khủng bố thua, trọng yếu hơn chính là có thể mê muội mục tiêu 9 giây. Nhưng mà, vì sao vị chiến thần này truyền nhân chỉ chịu đến rồi không đến 3 triệu thương tổn? Người này phòng ngự sẽ có rất cao. Hơn nữa, vì sao vị chiến thần này truyền nhân mê muội không 9 giây? Lẽ nào hắn có thần cấp mê muội kháng tính? Anos trong lòng có quá đa nghi hoặc. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tần Phong sở hữu giảm thương thần giới, không chỉ có thể giảm miễn 20% hết thảy thương tổn, còn có thể giảm miễn 90% mặt trái ma pháp hiệu quả, hay là thần cấp ma pháp kỹ năng. Đối với Tần Phong mà nói, bất quá là củ lét. Oanh, oanh, oanh, thừa dịp không 9 giây mê muội thời gian, Anos liên tiếp sử xuất mấy cái thuấn phát kỹ năng, nhưng mà khó khăn lắm tạo thành hơn 2 triệu thương tổn, mà bây giờ Tần Phong lượng máu ở 82 vạn tổng thuộc tính thêm được dưới, đã đạt đến hơn 40 triệu. Này đây, chỉ đánh rớt 5% lượng máu. Hắc hắc, tới ta xuất thủ khí. Rốt cục, không, 9 giây mê muội thời gian kết thúc. Tần Phong lạnh rên một tiếng, ánh kiếm màu vàng óng như nước thủy triều chút xuống. Vị, 42.4199.000, 4.250.000, 4.080.000. Một kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài, từ thần thánh thương tổn, thập bội bạo kích nguyên nhân, Tần Phong không sai biệt lắm đánh ra thập bội bảng công kích. Một kiếm chính là 40 triệu ra mặt thương tổn, cộng thêm lên 20 lần một giây động kinh tốc độ đánh. Một giây đồng hồ, liền giết chớp nhoáng Anos 8 ức nhiều lượng máu. Hấp huyết công kích, thuộc tính đánh cáp. Cũng trong lúc đó, Tần Phong mở ra 2 cái công kích đặc hiệu, bắt đầu không ngừng hấp huyết, hấp thuộc tính. Ghê tởm, người dĩ nhiên sở hữu hấp huyết kỹ năng, hơn nữa còn có thể đánh cắp già đi thuộc tính. Theo chiến đấu tiến hành, thủ hộ linh Anos bắt đầu cảm giác được dị dạng. Hắn 8.800 ức lượng máu, ở trên 8 ức một giây tốc độ điên cuồng rơi. Mà trái lại vị này chiến thần truyền nhân, tuy là lượng máu chỉ có 40 triệu, nhưng cột máu vẫn duy trì ở đầy cách trạng thái. Còn nữa, ở thuộc tính đánh cắp dưới tác dụng, hai người thuộc tính này lên kia xuống, càng làm cho Ano cảm thấy không ổn. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, rốt cục, làm chiến đấu tiến hành rồi sau 3 phút, Tần Phong tựa như đánh không chết Tiểu Cường giống nhau. Với rớt, Anos triệu hoán 30 mấy đầu con rối, cũng giết chớp nhoáng Anos 1.000 ức lượng máu. Lúc này, mặc dù vẫn có 8.700 không ức lượng máu, nhưng Anos lại vẻ mặt nghiêm túc. Cứ theo đà này, lượng máu của hắn sẽ bị tươi sống hấp vương. Thanh niên nhân, nguyên bản, lão phu bất quá nhớ ngươi cùng chậm rãi vui đùa một chút. Nhưng hiện tại xem ra, phải trước giờ sử dụng một ít lá bài tẩy. Rốt cục, Anos thở dài một hơi, từ trong túi móc ra một phen ma pháp quyển trục. Toàn bộ là màu cam thần cấp ma pháp quyển trục, số lượng chừng 100 tấm. Ân, lấy thượng vị thần minh thực lực, đang đối mặt một vị ly 55 cấp người mạo hiểm thời điểm, lại bị bước đến sử dụng ma pháp quyển trục, không thể nghi ngờ là nhất kiện vô cùng mất mặt sự tình. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Crack, răng rác, theo quyển trục bị kim loại bóp nát, không gian liệt ra khỏi 100 đạo khẽ hở thật lớn. Chợt, 100 đạo nghìn mét rất cao thân ảnh từ khe hở không gian bên trong đi ra. Thổ, cự linh chiến sĩ, loại khác, triệu hoán vật, số lượng 20, công kích 3 triệu, lượng máu 50 ước, lôi cự linh kỵ sĩ loại khác, triệu hoán vật, số lượng 20, công kích 5 triệu, lượng máu 40 ước, thủy cự linh xạ thủ, loại khác, triệu hoán vật, số lượng 20, công kích 8 triệu, lượng máu 20 ước, hỏa cự linh pháp sư loại khác, triệu hoán vật, số lượng 20, công kích 680 vạn, lượng máu 20 ước, mộc cự linh mục sư loại khác, triệu hoán vật, số lượng 20, công kích 1 triệu, lượng máu 20 ước, thanh niên nhân, đơn đả độc đấu, đầu này cự linh quái vật còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nhưng mà khi bọn họ kề vai lúc chiến đấu, lại phối hợp lẫn nhau, hình thành 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nói chung, bọn họ đầy đủ ngươi uống một bầu. Thủ hộ linh Anos nhìn gọi tới trên 100 đầu khổng lồ triệu hoán vật, hài lòng gật đầu. Hắn cũng không có trông cậy vào, chỉ dựa vào dạ lý, 100 con triệu hoán vật liền có thể đánh bại vị này sâu không lường được chiến thần truyền bất quá. Những thứ này triệu hoán vật phối hợp ăn ý không nói, tổng lượng máu cũng đã cao tới 3.000 ức, là đủ ngăn chặn vị này chiến thần truyền nhân cửa thật lâu. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn có thể triệu hồi ra càng nhiều hơn triệu hoán vật. Ân, nếu như có thể triệu hồi ra thật nhiều triệu hoán vật, mặc dù là cường đại chủ thần, cũng không phải hắn bây giờ đối thủ. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Tần Phong rất nhanh liền lâm vào cùng 100 triệu hoán vật khổ đấu bên trong. Mộc hệ thần cấp triệu hoán thuật, cơ giới thần cấp triệu hoán thuật, băng hệ thần cấp triệu hoán thuật, lôi hệ thần cấp triệu hoán thuật. Cùng lúc đó, từng cái cường đại triệu hoán vật đã ở Anos triệu hoán dưới, từ hư không liệt phùng bên trong xuất hiện. Cũng không lâu lắm, toàn bộ tiềm long trước điện tựu ra phát hiện trên 100 vị thần cấp triệu hoán thú. Hơn nữa, vẫn còn ở rất nhanh tăng trưởng bên trong chất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,